Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Alice khiêu chiến. Hồ nháo, trước mấy ngày ngươi làm chuyện đừng tưởng rằng ta không biết. Mặc dù Gray cướp đi ngươi huyết thú máu, bất quá ban sơ cũng là bởi vì ngươi trước cướp đi hắn huyết thú máu mới gây nên. Fergus tử tước, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Phát ra quát lớn, trên người lộ ra một cỗ như hùng sư nổi giận uy nghiêm. Liên quan tới mấy ngày trước, Alice cùng Gray xung đột, tối hôm qua đã có người làm hướng về phía hắn báo cáo. Theo Alice cướp đi Gray huyết thú máu, đến Gray mời được Lin Huân Tước thay hắn ra mặt, lại đến Gray đoạt lại huyết thú máu, liên đới lấy đem Alice huyết thú máu cùng nhau cướp đoạt. Cuối cùng đến Gray hướng về phía Milan phu nhân chịu thua. Nhường ra tháng sau huyết thú máu số định mức, tất cả chi tiết đều nói cho hắn. Làm pháo đài chủ nhân, Fergus gia tộc gia chủ. Đối với pháo đài, đối với gia tộc, hắn mới là tối cao quản hạt người. Gia tộc ở trong bất cứ chuyện gì, cũng không thể giấu giếm được hắn. Đối với sau cùng xử phạt kết quả, hắn cảm thấy coi như công chính, cho nên cũng không có tiếp qua hỏi ý tứ. Không nghĩ tới Alice còn tại canh cánh trong lòng, thế mà muốn theo Gray đối chiến. Đối mặt với Fergus tử tước giận dữ mắng mỏ, Alice lập tức bị dọa đến thân thể run lên, bất quá lại là cắn chặt môi, quật cường nói: phụ thân, trước mấy ngày chuyện đích thật là ta đã làm sai trước. Bất quá ta hiện tại xin cùng Gray đối chiến, không phải là vì trước mấy ngày chuyện, mà là vì rèn luyện chính mình chiến đấu kỹ nghệ. Dù sao Gray cùng thực lực của ta cực kỳ tiếp cận. Rèn luyện chính mình chiến đấu kỹ nghệ. Nghe được Alice nói ra lý do này, Fergus tử tước hơi nhíu mày. Hắn đương nhiên sẽ không liền như vậy tin Alice lý do. Bất quá rèn luyện chiến đấu kỹ nghệ lại là không khỏi làm hắn có mặt khác một chút cân nhắc. Nếu nói huyết chiến sĩ đẳng cấp đại biểu huyết chiến sĩ chiến lực, kia chiến đấu kỹ nghệ liền đem chiến lực phát huy ra phương thức. Gray sở biểu hiện ra thiên phú, đã để hắn có mau chóng truy bồi dưỡng Gray chiến đấu kỹ nghệ dự định. Phụ thân, chiến đấu kỹ nghệ chỉ có tại trong khi thực chiến mới có thể tốt hơn rèn luyện. Lại nói có ngươi tại, cũng không thể lại làm hai người bọn họ xảy ra chuyện. Không bằng đáp ứng Alice đối chiến. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Berno mở miệng khuyên: Gray, ý của ngươi thế nào? Fergus tử tước nhìn về phía Gray hỏi: phụ thân, ta cũng muốn có một cái rèn luyện chính mình kỹ nghệ cơ hội. Gray thần sắc bình tĩnh nói: từ hắn đoạt xá cỗ thân thể này đến nay, Alice liền ta không ít đi tìm hắn phiền phức, đặc biệt là trước mấy ngày, càng là đánh lên hắn huyết thú máu số định mức chủ ý. Có thể nói là triệt để vượt ra khỏi hắn nhẫn nại cực hạn. Trong lòng của hắn sớm đã có cùng Alice giải quyết một cái mâu thuẫn, ý nghĩ. Bây giờ Alice chủ động nói ra, hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt, đến nỗi là không phải là đối thủ. Vậy còn muốn đánh qua mới biết được. Hai người thực lực không kém nhiều, hắn hoàn toàn không có e ngại lý do. Vậy thì tốt, ta đáp ứng trận này đối chiến, thời gian liền định tại xế chiều hôm nay. Fergus tử tước lúc này gật đầu nói: buổi chiều cũng không tính nóng bỏng, mặt trời treo tại thiên không tung xuống ấm áp quang mang. Whitestone pháo đài sân huấn luyện trong, Gray cùng Alice tương đối mà đứng. Gray thân mặc một thân màu xám cho nhạt chiến trang, khuôn mặt thanh tú. Alice thân mặc cả người trắng sắc chiến trang, khuôn mặt anh tuấn, chỉ là lúc này trong ánh mắt lại là lộ ra một cỗ âm trầm. Tại hai người cách đó không xa, vẫn như cũ người mặc sáng hôm nay màu nâu đồ mặc ở nhà Fergus tử tước đứng chắp tay. Mà tại khoảng cách hai người càng xa xôi, đứng Sarah, Caroline, Bernal, trừ cái đó ra còn có Milan phu nhân cùng thống soái pháo đài hộ vệ Linh Huân Tước. Hai người đối chiến hiển nhiên là đem hai người này cũng hấp dẫn tới. Bắt đầu đi, Fergus tử tước mở miệng nói. Hắn không có nói không chuẩn hạ tử thủ loại hình lời nói. Có hắn nhìn, còn làm hai người xảy ra chuyện. Vậy hắn này hung huyết chiến sĩ không khỏi quá hữu danh vô thực. Vâng, vâng, Greg cùng Alice hai người đều là ứng nói một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía đối phương. Trong ánh mắt đều có một tia lãnh sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Cho tới bây giờ, đến tột cùng là vì ma luyện đối chiến kinh nghiệm, còn là đơn thuần giải quyết ân oán, đều đã không trọng yếu. Ba, ba, ba, Alice trước tiên hướng về Gray đánh tới. Trường Hoa dẫm tại Whitestone sân huấn luyện trong, phát ra thanh âm dồn dập, chỉnh thân ảnh nhanh chóng đập ra. Hơn 10 mét khoảng cách bị hắn tại cực trong thời gian ngắn vượt qua. Hắn tựa như là chụp mồi con mồi phong lang, tay phải uốn lượn thành chảo, một chảo hướng về Gray ngực chộp tới, phát ra hô một tiếng phong thanh. Ba, Gray hướng về phía khía cạnh di động một bước, né tránh Alice hướng về phía ngực chộp tới một chảo này. Đồng thời tay phải nhanh chóng thành chảo chạng cầm ra, hướng về Alice chộp tới, tay phải bắt không, khía cạnh có tay chộp tới, Alice tay trái nhanh chóng bắn ra, đồng dạng thành chảo hình, hướng về chộp tới tay nghênh đón, hai cánh tay chảo ở giữa không trung va chạm, phát ra một tiếng vang trầm âm thanh, chỉ thấy hai người va chạm tay trong lòng bàn tay, tất cả đều xuất hiện bốn cái màu màu đỏ nhạt vết tích. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hai người trừ ngón cái bên ngoài bốn ngón tay, tất cả đều đâm vào bàn tay của đối phương phía trên. Cũng tại đối phương trên bàn tay lưu lại dấu vết mờ mờ. Cân sức ngang tài, lần đầu giao thủ, hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Theo tốc độ phản ứng đến ra tay uy lực đến xem, hai người chiến lực hẳn là chênh lệch không lớn. Này trong dự liệu, lần thứ ba cái thứ nhất tư thế, một người có thể kiên trì 3 phút, một người có thể kiên trì 6 phút. Loại này chênh lệch, nhỏ bé đến cơ hồ có thể bất kể. Lại thêm hai người đều là tu luyện đồng dạng huyết pháp. Cho nên theo về mặt chiến lực tới nói, hai người là tương đương. Bạch, trong lòng bàn tay có đau đớn truyền đến, tay của hai người phản xạ có điều kiện lùi về. Bất quá sau một khắc, một cái khác hoàn hảo tay lại là đã bắn ra, lần nữa đụng vào nhau. Tay không ngừng duỗi ra, lại không ngừng lùi về, không ngừng tại ở giữa không trung va chạm. Mười mấy lần giao thủ xuống tới, hai người song trưởng lòng bàn tay đều xuất hiện không ít điểm đỏ. Bỗng nhiên, như phúc trí tâm linh, Gray duỗi ra tay phải hướng về phía bên cạnh một bên. Vừa vặn cùng Alice duỗi ra tay nghiêng người mà qua. Tiếp tục khẽ nghiêng, liền đem Alice tay đụng nghiêng. Đem Alice tay đụng nghiêng sau, Gray cái tay này lại là cũng không có như vậy dừng lại. Đột nhiên dài khu thẳng vào, một chảo hung hăng nện ở Alice trên bụng. Oanh, dù là có chiến trang bảo hộ, tại Gray một chảo này dưới, Alice cũng không khỏi còng xuống thân thể, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Đây chẳng lẽ là thân thể nguyên chủ nhân thiên phú chiến đấu? Nhìn một cái bị một quyền của mình chùy bay ra ngoài Alice, lại nhìn một cái tay của mình, Gray trong ánh mắt vẻ khác lạ chợt lóe lên. Kiếp trước là một phổ thông dân đi làm, Gray tự nhiên là chưa có tiếp xúc qua vật lộn kỹ, lại thêm đánh nhau kinh nghiệm là không, cho nên kinh nghiệm chiến đấu phương diện, làm người hai đời hắn cùng Alice có thể nói là 8 lạng nửa cân. Nhưng là, ngay tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, trong đầu hắn lại là không khỏi nổi lên thân thể nguyên chủ nhân đơn đấu 5 vị binh sĩ lúc một màn. Cùng, lúc này đến tột cùng nên như thế nào ra tay? Loại hình không nói rõ được cũng không tả rõ được ý nghĩ, này không khỏi làm hắn đem loại này biến cố, nguyên nhân hoài nghi hướng về phía thân thể nguyên chủ nhân. Thân thể nguyên chủ nhân là một thiên tài, chẳng những về mặt tu luyện, trên chiến đấu cũng giống như thế. Lần đầu trở thành hạ vị huyết chiến sĩ, đã có thể đơn đấu 5 vị binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Cố nhiên cùng hắn mạnh hơn 5 vị binh sĩ hạ vị huyết chiến sĩ tố chất thân thể có quan hệ, cũng tương tự cùng hắn thiên phú chiến đấu có quan hệ. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có kinh nghiệm thực chiến phong phú hạ vị huyết chiến sĩ mới có thể làm đến đơn đấu nghiêm chỉnh huấn luyện 5 vị binh sĩ. Nhưng thân thể nguyên chủ nhân vừa trở thành hạ vị huyết chiến sĩ, hơn nữa còn không có kinh nghiệm thực chiến, lại làm được, hết thảy đều bởi vì đối phương có được cực cao thiên phú chiến đấu. Nguyên bản Gray coi là đối phương loại này thiên phú chiến đấu hẳn là theo linh hồn biến mất mà hoàn toàn biến mất, bây giờ xem ra lại là lấy một loại nào đó phương thức quỷ dị dung hợp đến trong linh hồn hắn. Hắn đạt được không chỉ là đối phương ký ức, đồng dạng còn có đối phương thiên phú chiến đấu, thậm chí khả năng còn có cái khác, chỉ là trước mắt hắn không có phát hiện mà thôi. Bành, bay ra ngoài hơn 10 mét sau, Alice mới chật vật rơi xuống đất, từ dưới đất bò dậy. Phần bụng truyền đến đau đớn làm hắn sắc mặt biến hóa. May mắn có chiến trang phòng ngự, suy yếu một bộ phận lực đạo, bằng không mà nói cũng không phải là ngần ấy đau đớn. Hừ, thế mà tại giao thủ ở trong ở vào hạ phong. Alice sắc mặt biến đến khó coi, hung hăng đạp lên mặt đất, lần nữa hướng về Gray đánh tới, tay trái tay phải tề xuất, phân biệt theo hai cái trái phải phương hướng, đồng thời thành chảo hướng về Gray đánh tới. Phảng phất là chính đang nhanh chóng khép kín phong lang hàm trên cùng hàm dưới. Tay trái tay phải chỉ liền phong lang sắc bén kia răng. Hô, hô, Gray đồng dạng là tay trái tay phải tất cả đều thành chảo trạng tập ra. Chỉ là cùng Alice hướng về phía ở giữa nghiền ép phương thức khác biệt, là từ giữa đó hướng về phía hai bên tách ra. Phanh, tay của hai người phân biệt đụng vào nhau, vang lên cơ hồ không phân thời gian khoảng cách hai tiếng va chạm. Tiếp tục lại nhanh chóng tách ra, lần nữa chữ lực công hướng về phía đối phương. Phanh, phanh, hai người hai tay đều đang nhanh chóng huy động, liên tiếp vang lên mười mấy âm thanh gấp rút va chạm. Làm lại một lần nữa sắp đụng vào nhau thời điểm, Gray hai tay đột nhiên linh hoạt trượt đi, giao thoa mà qua, thế mà chộp vào Alice hai tay cổ tay vị trí. Tiếp theo, đem Alice hai tay hướng về phía bên cạnh đẩy đi, thân thể nghiêng về phía trước, nhanh chóng hướng về Alice tới gần. Vai phải nghiêng, bả vai tựa như một con cự truy, hung hăng nện vào Alice ngực. Oanh! Alice tựa như một con diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.